Tinh giới, chương 1129, tứ đại quái thú, góc truyện audio.com, chúng ta nơi này, 6 người liền dám hướng chúng ta nơi này đến, kia tam trưởng lão có chút không thể tin được nói, tam trưởng lão quả thật là như thế, là hướng bên này, bất quá cũng không nhất định mục tiêu chính là chúng ta nơi này, bọn họ khả năng chính là đồng loạt đi ra nhìn xem tình huống, nếu không phải cùng nhau trong lời nói, bọn họ một hai người, là không dám đi ra quá xa. Ba Lạp Ba nói, nhân loại nhiều gian kế, mặc kệ như thế nào, cẩn thận cẩn thận. Khác hai Thiểm Linh Bạch Tuộc thản nhiên nói, Ba Lạp Ba chỉ có ngươi trước mắt cho tới có vẻ tốt phục chế thể, ngươi cần gánh vác khởi càng nhiều một chút trách nhiệm. Ba Lạp Ba nói, là, nhị trưởng lão, nếu bọn họ mục đích thật là nơi này, chúng ta không tạm thời trước rời đi. Chúng ta chung quanh vài cái hàng xóm cũng không là dễ chọc, bọn họ sẽ cho bọn họ nhất trước đẹp mặt. Kia nhị trưởng lão nói, nếu thực gặp chuyện không may, theo nước ngầm đạo rời đi. Nhị trưởng lão kia nước ngầm nói nay còn không phải chúng ta chiếm cứ, mạnh mẽ thông qua trong lời nói, chỉ sợ tổn thất hội rất lớn. Cuối cùng nhất trích Thiểm Linh Bạch Thuộc nói, kia nhị trưởng lão nói, đại trưởng lão chúng ta thế nhiều thế hệ đại, đều là tại đây trong hồ chữ hàng, chúng ta không có khả năng hoàn toàn buông tha cho nơi này, nếu những người này dám vào nước chung, ta nghĩ bọn họ hội đã bị giáo huấn, này trong nước chung quy là của chúng ta thiên hạ. Ba Lạp Ba nói, nhị trưởng lão, nhân loại có lợi hại độc dược, 10 vạn thước thâm đáy nước tái lợi hại độc dược đến nơi này cũng khởi không đến cái gì tác dụng, hơn nữa chúng ta thể chất kháng độc. Kia nhị trưởng lão nói, thời khắc mấu chốt, không cần hoang mang rối loạn chung quanh tán loạn kia có lẽ mới là chúng nhân loại gian kế, bọn họ là có thể ở trên đất bằng đem chúng ta một đám chết cháy. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun Ba Lạp Ba, nếu nhân loại tới gần, làm cho các tộc nhân lui về nước trùng khô. Nhị trưởng lão tam trưởng lão chúng ta tiếp tục cùng cự giải tộc còn có hải xà tộc đàm phán đi, nước ngầm đạo, phải mở ra một bộ phận cho chúng ta. Đại trưởng lão nói, kia tam trưởng lão nói, đại trưởng lão, việc này chỉ sợ không dễ dàng, kia hai tộc sợ là sẽ không dễ dàng nhả ra a chúng ta vẫn chiếm này hồ nước cũng là không có làm cho bọn họ tiến vào quá. Cho dù là phát động chiến tranh cũng nhất định phải đả thông. Trước kia không cần phải, nhưng là hiện tại có nhân loại này thiên địch. Đại trưởng lão nói, Ba Lạp Ba, ngươi tiếp tục giám thị nhân loại nhất phương động tĩnh đi. Là, đại trưởng lão, Ba Lạp Ba nói xong, bay lên, Lâm Thiên bọn họ không ngừng mà đi tới, nhìn qua không nói gì, nhưng là lẫn nhau trong lúc đó, cũng là không ngừng mà truyền âm. Này Thiểm Linh quái, nếu còn tại kia trong hồ trong lời nói, chỉ sợ phụ cận phái người nhìn. Ma Tôn nói, Lâm Thiên nói, Ma Tôn, không phải phụ cận phái nhờ người nhìn, mà là chúng ta ra tử vong chi thành không bao lâu, đã bị người cấp theo dõi, nếu ta sở liệu không lầm nói, hẳn là chính là kia phía trước biến thành hư nguyệt tên. Xác định, Ma Tôn nói, Lâm Thiên mỉm cười, cảm giác thôi, tuy rằng là cảm giác nhưng là Lâm Thiên nói là rất đạo lý, nếu ta là kia Thiểm Linh tộc thủ lĩnh ta khẳng định cũng sẽ phái người nhìn chằm chằm, cho dù không phải ra khỏi thành liền nhìn chằm chằm, cũng sẽ cách kia hồ khá xa một chút địa phương mà bắt đầu nhìn chằm chằm, nói như vậy, dám phương tiện rút. Góc truyện audio.com, lui khỏi cái gì, Hư Nguyệt nói, có lẽ chúng ta hội pháp một cái không cũng nói không chừng ha ha, nếu kia hồ nội cái gì quái vật đều không có chúng ta đây nhưng là ngay cả một tích phân ra khỏi thành phí đều kiếm không trở lại. Vì nghĩ nói, lúc này đây cũng là làm cho kia vài đội chiếm một chút tiện nghi, bọn họ đi kia trong hai hồ, nếu có quái thú trong lời nói, như vậy này quái thú hẳn là không có như vậy cảnh giác. Bọn họ có lẽ có thể sát không ít quái thú, Hoa Phi Hoa cười duyên nói. Vì nghĩ ta nhưng thật ra không cho là như vậy, kia trong hai hồ có cái gì quái thú bọn họ căn bản là không rõ ràng lắm, cho nên cần đối mặt không biết nguy hiểm, mặt khác tưởng vô thanh vô tức lẻn vào kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Thiên cười nói, kỳ thật chúng ta mục tiêu, là che kia ba lỗ hổng, muốn giết rất nhiều quái thú, này khả năng tính không phải rất lớn, này hồ, mặt ngoài không có gì thủy rót vào, nhưng là mực nước cũng là duy trì, khẳng định là có thêm địa hạ ám hà. Đã có địa hạ ám hà, bọn họ muốn chạy trốn đi cũng là rất khả năng. Hương Nguyệt nói như vậy, hạ độc cũng là không có gì tác dụng. Cũng không phải nhất định vốn không có tác dụng, có thể thử một lần, nhưng là hiệu quả khả năng cũng không tốt còn không bằng bố một cái độc trận. Lâm Thiên nói, bảy trận, mọi người trận pháp tu vi không biết là như thế nào, đều nói đi. Của ta trận pháp tu vi có vẻ thấp cũng chính là tông sư cấp, bình thường trận pháp còn đi tưởng bố rất lợi hại trận pháp, vậy thực tốn thời gian. Hương Nguyệt nói, Hương Nguyệt ngươi trận pháp tu vi còn chính là tông sư cấp. Cũng quả thật là đủ thấp ta so với ngươi hảo một chút, đại tông sư cấp trận đạo tu vi. Ma Tôn nói, Hư Nguyệt cười khẽ nói, mọi người phân phối thời gian không giống với, đại bộ phận thời gian dùng để tu luyện thời gian pháp tắc này khác thời gian, còn muốn tu luyện một chút khác pháp tắc còn muốn có một chút tự mình cuộc sống, này trận pháp tự nhiên vốn không có nhiều như vậy thời gian đi nghiên cứu. Tiêu Dao, con kiến, Hoa Phi Hoa, Mộng Ngữ, các ngươi đâu? Không cần bảo ta con kiến, Vi Nghĩ bất mãn nói, con kiến, đừng nóng giận, không phải là một cái tên thôi. Tên chính là danh hiệu. Hư Nguyệt cười nói, Vi Nghĩ, bốn chữ kêu đứng lên thật sự là không tốt lắm, hai chữ phương tiện a. Vi Nghĩ, thất sách đi, giống ta như vậy lộng hai chữ thật tốt ha ha. Lâm Thiên Đại cười thanh âm vang lên ở tại này hắn mấy người trong óc bên trong, cũng là nhiều ngày như vậy, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng là quen thuộc nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng là khai hay nói giỡn. Vi Nghĩ nói, Hư Nguyệt ta gọi là ngươi Tiểu Nguyệt, ngươi đã kêu ta Tiểu Nghĩ đi. Tiểu Nguyệt, Hư Nguyệt cái chán hắc tuyến hiện lên, tên này có phải hay không rất nữ tính hóa một chút. Khụ khụ, quên đi, ta gọi là ngươi nay vì đi. Này còn kém không nhiều lắm, Vi Nghĩ nói, của ta trận đạo tu vi đại tông sư cấp bậc. Hoa Phi Hoa nói, tượng thần cấp bậc hay là ta là tối cao. Mộng Ngữ mỉm cười nói, ta cũng vậy tượng thần cấp bậc. Hư Nguyệt, Vi Nghĩ, Ma Tôn ánh mắt đều là nhìn chăm chú đến Lâm Thiên trên người. Tiêu Dao, chỉ có ngươi, ngươi nên cho chúng ta nam đồng bào tranh một chút khi a, ngươi xem các nàng hai, đều là tượng thần cấp đừng, chúng ta nơi này ba người, hai đại tông sư một cái tông sư, dọa người. Hư Nguyệt cười nói, Lâm Thiên cười nói, ta là đại tông sư cấp, chén cụ, Hư Nguyệt bọn họ trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Ta là đại tông sư cấp, kia đương nhiên là không có khả. Góc truyện audio.com, năng ta cùng các nàng giống nhau, cũng là tượng thần cấp bậc. Lâm Thiên ha ha cười nói, dựa vào tiểu tử ngươi đùa giỡn chúng ta a. Hư Nguyệt bọn họ đều là trừng mắt nói. Lâm Thiên làm bộ vô tội nói, ai kêu các ngươi chen vào nói quá nhanh, ta đều còn không có tới kịp nói, đã bị các ngươi đánh gãy. Không nhiều lời, Tiêu Dao, làm trừng phạt, đợi nếu gặp lợi hại quái thú thứ nhất là ngươi. Hư Nguyệt nói, lúc này, Lâm Thiên sắc mặt cũng là hơi đổi, ở hắn trong óc bên trong, Thiên Hộ Châu đã muốn là biến sắc theo màu lam biến thành màu tím. Màu lam, nguy hiểm bình thường, mà màu tím còn lại là có vẻ nguy hiểm. Bọn họ sáu như vậy cường đại thực lực nhân đi một khối còn có vẻ nguy hiểm kia thuyết minh, này phụ cận đã muốn là xuất hiện nhất trích cường đại quái thú, nếu là một người trong lời nói kia khẳng định không chỉ là màu tím, mà là màu vàng, thậm chí là màu đỏ. Này đều nhanh đến, này phụ cận có lẽ thực sự lợi hại quái thú. Ma Tôn nói, Lâm Thiên thanh âm vang lên. Mọi người cẩn thận, có nhất trích cường đại thực lực quái thú đã muốn là xuất hiện ở tại chúng ta phụ cận. Hư Nguyệt bọn họ đều là hơi hơi sừng sốt, bọn họ thần thức toàn lực ngoại thả đi ra ngoài, nhưng là cũng không có phát hiện gì nguy hiểm. Tiêu Dao, ngươi sẽ không, lại là đoán đi. Ma Tôn cười khẽ nói. Lúc này đây không cùng các ngươi hay nói giỡn đâu, bất quá nó tựa hồ không chuẩn bị lập tức động thủ, có thể là đang đợi giúp đỡ đi. Lâm Thiên nói, nghe được Lâm Thiên xác định, Hư Nguyệt bọn họ trong mắt đều là lộ ra một tia vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người cẩn thận một chút, cường đại quái thú, rất nhiều đều có đặc thù năng lực, đừng chúng ta mọi người cùng nhau hành động còn chết người. Hư Nguyệt nói, giống, rất xa, một tiếng thật lớn tiếng gầm gừ liền vang lên. Hưu, tiếng xé gió vang lên, một đạo màu vàng bóng dáng bay vào thiên không bên trong. Ít nhất ba quái thú. Lâm Thiên nói, bọn họ phụ cận còn có nhất trích quái thú, hơn nữa kia phát ra tiếng gầm gừ cùng với kia bay vào thiên không bên trong ưng giống nhau quái thú tổng cộng là tam trích. Màu vàng, màu đỏ. Lâm Thiên cả kinh, ngày đó Hộ Châu lại biến sắc hơn nữa lập tức theo màu tím biến thành màu đỏ. Đột nhiên, một cỗ khổng lồ hấp lực tác dụng đến Ma Tôn trên người, tại kia cổ khổng lồ hấp lực hạ, lấy Ma Tôn thực lực cư nhiên lập tức đã bị hút vào kia thổ địa bên trong. Các ngươi yên tâm, ta thu phục để gì đó. Ma Tôn thanh âm vang lên, hắn nguyên lai cũng là bán tự nguyện bán bắt buộc tiến vào kia địa để. Thiên không bên trong về ta. Hoa Phi Hoa nói, ở Lâm Thiên kinh ngạc trong ánh mắt nàng lập tức biến thành nhất trích màu trắng chim to, kia màu vàng ưng, cánh triển đạt tới 20 thước, nhưng là kia màu trắng chim to cũng là một chút không kém, kia sắc bén uế còn có kia mũi nhọn mà cường đại móng vuốt đều để lộ ra cường đại thực lực. Trong nháy mắt thời gian, kia màu trắng chim to liền bay lên thiên không, sau đó cùng kia màu vàng ưng đấu ở tại một khối. Trên Tử Vong đảo, Lâm Thiên bọn họ căn bản là phi không dậy nổi rất cao, nhưng là này ước thúc là đối với sử dụng pháp tắc phi hành người đến nói, đối với biến thành điểu Hoa Phi Hoa mà nói, này không thể phi hành ước thúc sẽ không tồn tại. Đương nhiên, nói như vậy, trên Tử Vong đảo, là không có mấy người dám phi hành, bởi vì bay đến thiên không bên trong, đại biểu cho trở thành rất nhiều quái thú công kích bia ngắm. mặt phía trên, trời biết có bao nhiêu quái thú, nếu đồng loạt đến. Gocchuyenaudio.com, một chút công kích chính là hoa phi hoa như vậy thực lực cũng sẽ quải điệu, hiện tại hoa phi hoa dám bay lên đến chiến đấu, cũng là Lâm Thiên bọn họ những người này ở trong này nguyên nhân, có bọn họ ở này trên mặt phiền toái, tự nhiên là hội tiếp nhận đi. Cách chương.